Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166.166. Ở đặc cần bộ nghiên cứu ra cốt đinh khả năng cùng Hạ Bác Dịch có quan hệ thời điểm. Nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có khả năng Hạ Bác Dịch còn có cái bí ẩn truyền nhân. Hoặc là những cái đó là Hạ Bác Dịch sinh thời làm cái gì cục. Chính là không nghĩ tới Hạ Bác Dịch còn sống, cho nên đương Tư Dương nói những lời này thời điểm, ngay cả Lan Cẩn Tu đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước Tư Dương ra tay giúp huyền môn mọi người bảo toàn bọn họ tánh mạng, lại xuất động linh khí một chút đem Hạ Bác Dịch cấp tiêu diệt sạch sẽ. Kia vẫn là chùa Linh Cốc cao tăng ngồi chấn, tập kết mọi người chi lực chém giết Hạ Bác Dịch, hắn sao có thể còn sống. Mọi người nhìn về phía Tư Dương thời điểm, Tư Dương lắc lắc đầu, ta chỉ là trong nháy mắt trong lòng toát ra ý niệm. Nhưng người tu hành tâm huyết dâng trào thông thường đều sẽ không sai. Hạ Bác Dịch còn sống khả năng tính rất lớn, đến nỗi hắn đến tột cùng là như thế nào sống sót. Cốt đinh lại là muốn làm cái gì, ta tạm thời còn không có manh mối, Đan Hạc Hiên nói. Có thể hay không lại là thế thân. Lúc trước Hạ Bác Dịch thế thân chết giả liền lừa gạt toàn bộ huyền môn. Lại đến một lần cũng không phải không thể nào. Tư Dương lại là nói. Không có khả năng là thế thân. Nếu lúc trước là thế thân, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Liền hắn về điểm này tu vi còn không thể gạt được ta. Lan Cẩn Tu đem Hùng Hiểu Hoa hướng Thẩm Nhiên trong tay một ném. Hảo, chúng ta đi về trước đi. Đến nỗi Hạ Bác Dịch, nếu hắn không chết, luôn có thoát ra tới kia một ngày. Đến lúc đó lại sát một lần chính là, lời này dẫn tới Đan Hạc Hiên không khỏi nhìn hắn một cái. Mà Thẩm Nhiên càng là không chút nào che giấu chiều hắn nhìn vài lần. Muốn nói cái này Lan Cẩn Tu, hiện tại có thể nói là huyền môn trung nhất truyền kỳ nhân vật. Tuy rằng hắn xuất thân Lan gia, nhưng Lan gia đệ tử ngàn ngàn vạn vạn. Đối hắn càng là một chút đều không coi trọng, hắn một người bình thường ở huyền môn trung nổi danh là bởi vì kia đầy người sát khí. Như vậy đều còn có thể tồn tại, quả thực chính là cái kỳ tích, sau lại hắn tựa hồ mệnh trung mang tài, quả thực chính là cái thần tài. Sự nghiệp là càng làm càng lớn, kiếm càng ngày càng nhiều, mà vì muội muội hơn phân nửa đều cống hiến cho Lan gia. Này càng làm cho không ít người thổn thức. Hắn muốn nếu là cái người bình thường, thành tựu chỉ sợ càng cao, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, lúc trước cái kia nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ra hỏa. Thế nhưng được Tư Dương coi trọng, không sai, Thẩm Nhiên cũng cảm thấy, khẳng định là Lan gia đắc tội Tư Dương, cho nên Tư Dương trực tiếp nâng đỡ một cái tại thế nhân trong mắt người sắp chết tới lật đổ toàn bộ. Lan gia, này phiên vả mặt, nơi nào chỉ là bạch bạch vang, làm mọi người kiêng kỵ Tư Dương đồng thời, càng thêm tức tiêm đầu đều tưởng hướng hắn bên người thấu. Vạn nhất chính mình số phận hảo cũng bị coi trọng nhất cử đi hướng đỉnh cao nhân sinh đâu. Mà Thẩm Nhiên còn không có tới kịp nói cho Tư Dương chính là, hắn hiện tại trên danh nghĩa còn treo Tư Dương quỷ phó cờ hiệu. Quỷ phó tiến vào đặc cần bộ làm công có thể nói xưa nay chưa từng có. Chỉ là bởi vì hắn thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị. Tu vi cũng không tệ lắm. Hơn nữa, sinh thời, vẫn là cái thiên sư. Cho nên có Tư Dương tiến cử lúc này mới không thành vấn đề. Đúng là bởi vì hắn là Tư Dương người. Liên quan hiện tại toàn bộ nhị tổ đều bị mặt trên trọng điểm chú ý. Trước kia thiên hướng một tổ tài nguyên đều hơi hơi thiên lại đây một ít. Càng có không ít người còn tưởng đi ăn máng khác đến nhị tổ tới. Bất quá những cái đó rõ ràng mang theo mục đích đi ăn máng khác đều bị một cây gân cấp cự tuyệt. Bọn họ nhị tổ muốn tinh không cần lượng. Hiện tại nhị tổ có thể nói là cái hương bánh trái. Mỗi người đều nghĩ đến gặm một ngụm mân đi. Tư Dương cười tủm tỉm nhìn mắt Lan Cẩn Tu. Cũng không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này phát sinh một chút sự tình đem hắn tâm. Cảnh tôi luyện một phen, so với phía trước cẩn thận, đi một bước thậm chí muốn tính kế trăm bước, hiện tại có vẻ tùy tính nhiều. Bất quá này cũng có khả năng là tu vi mang đến tự tin. Thấy Lan Cẩn Tu cũng nhìn chính mình, Tư Dương nói, chúng ta đây liền về trước ra đi, có chuyện gì chờ về sau lại nói, nghe được về nhà hai chữ. Lan Cẩn Tu khóe miệng không tự giác nhếch lên, ở Lan Cẩn Tu vội vàng nông trang khai trương thời điểm. Tư Dương ngốc tại Phổ Điền Sơn Tượng lật xem các loại thư tịch. Tuy rằng về Hoa Hạ đạo pháp thư tịch không nhiều ít, nhưng các loại tu tiên giới thư tịch toàn thực, không nói có thể trực tiếp tìm ra Hạ Bắc Dịch mục đích. Nhưng chỉ cần có một chút sang bên căn cứ, hắn là có thể cân nhắc ra Hạ Bắc Dịch bố chính là cái gì cục. Nông trang khai trương ngày này cực kỳ náo nhiệt, Lan Cẩn Tu trực tiếp lấy Lan gia gia chủ thân phận cấp huyền môn chung mấy cái hiển hách gia tộc đệ. Thiệp mời. Có chút người nguyện ý cùng Lan Cẩn Tu giao hảo, rốt cuộc hắn phía sau còn có một cái Tư Dương, mặc dù không xem Tư Dương, liền Lan Cẩn Tu này phân dám lấy bản thân chi lực lật đổ toàn bộ Lan gia quyết đoán cũng tuyệt phi. Kẻ đầu đường xó chợ, hiện tại huyền môn suy thoái, giống Lan Cẩn Tu như vậy rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Chẳng sợ nhà mình dáng người giao hảo cũng chỉ có ích vô hại. Như là tứ đại gia Lữ gia cùng Diêu gia đều là gia chủ tự mình mang theo trong tộc trưởng lão cùng ưu tú đệ tử tiến đến ăn mừng, mà tứ đại gia Hạng gia cũng không biết là chướng mắt Lan Cẩn Tu vẫn là chướng mắt Tư Dương. Tới gần chỉ là một cái trưởng lão, vẫn là tổng ở bên ngoài chuyên môn phụ trách cùng người giao tế trưởng lão. Vị kia Hạng gia trưởng lão có thể là không nghĩ tới. Nho nhỏ một cái Lan Cẩn Tu. Đã rời khỏi tứ đại gia sân khấu Lan gia, thế nhưng có thể làm phiền mặt khác hai nhà gia chủ tự mình tiến đến. Vì thế lặng lẽ cùng trong nhà liên hệ, đương nhiên cuối cùng Hạng gia cũng không có mặt khác lại đến người. Đủ để tỏ vẻ thái độ, tuy rằng này chỉ là một cái nho nhỏ nông trang khai trương. Nhưng đây cũng là Lan gia đổi gia chủ lúc sau, Lan Cẩn Tu lần đầu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chẳng sợ không có trực tiếp nói rõ, lần này nông trang khai trương cũng tương đương với hắn vị này tân gia chủ chính thức tuyên bố tiếp. Quản Lan gia bộc lộ quan điểm ni Lan Cẩn Tu cũng không phải ai đều đưa thiếp mời. Mấy đại gia tộc mấy đại môn phái tự nhiên là muốn hạ. Mặt khác chỉ cần phong bình hảo, chẳng sợ ra thế không hiện hắn cũng hạ, mà hôm nay người nào tới này đó không có tới, này đó phái người nào tới. Lan Cẩn Tu đều xem ở trong mắt, sau này như thế nào ở chung ứng đối, tự nhiên cũng có so đo, nông trang không tính đại, nhưng cũng tuyệt đối không tính tiểu, bởi vì nông trang chung cung cấp đồ ăn phẩm tương đối đặc thù. Phía trước kế hoạch chính là càng nhiều đối ứng huyền môn người, cho nên chuyên môn mở hai cái khu vực, bất quá hôm nay bởi vì là khai trương điển lễ, cũng không có thiết hạn. Chỉ là chỗ ngồi phương diện liền hơi chút chú ý một chút. Người thường cùng thiên sư hơi chút cách tương đối khai. Bất quá có thể bị mời tới cũng đều không phải không trường mắt. Không đến mức ở hôm nay nháo sự là được. Tư Dương tuy rằng không có xuất hiện. Nhưng làm hắn mấy cái quỷ phó đều xuống dưới hỗ trợ. Này ở trong mắt người ngoài cũng coi như là một loại thái độ. Chứng minh Lan Cẩn Tu đích xác cùng hắn quan hệ không tồi. Cũng coi như là một loại sân ga, này nông trang tự nhiên này đây ăn là chủ, yến khách cũng là ở ẩm thực trong phòng yến khách, này linh khí tự nhiên liền hơi chút khiếm khuyết một ít. Tuy rằng không kịp một ít thế gia tu luyện trường, nhưng cũng kém không được quá nhiều, một ít đại thế gia đảo còn tính bình tĩnh, chỉ là cảm thấy như vậy cái nông trang lộng như vậy đại linh trận có chút lãng phí. Ẩn ẩn cũng có chút kinh ngạc cảm thán Tư Dương bút tích. Mà không ít tiểu thế gia chính là kinh ngạc, bọn họ không có những cái đó đại thế gia nội tình. Tu luyện tài nguyên đều là lắp bắp tới. Nơi này linh khí đối bọn họ tới nói quả thực chính là thiên đường. Cơm đều còn không có ăn liền hạ quyết tâm về sau phải thường xuyên tới. Chẳng sợ điểm thượng một bàn không ăn, tu luyện 2-3 tiếng đồng hồ đều đủ để hồi bổn. Bất quá đương đồ ăn phẩm đi lên lúc sau, bọn họ liền không như vậy suy nghĩ, so với ngoại tại hấp thu đi vào, nơi nào có ăn vào đi như vậy trực tiếp, Lần này ngay cả mấy đại thế gia người đều không thể bình tĩnh. Phía trước phổ Điền Sơn Thượng việc nhà nông làm chùa Linh Cốc Hòa Thượng cấp bao đi một bộ phận. Bọn họ đối với này trên núi dưới núi đồ ăn phẩm trung linh khí là nhất hiểu biết. Có đôi khi việc nhà nông làm tốt lắm, Tĩnh Nhu còn sẽ cho mỗi cái quý còn sẽ cho bọn họ một bộ phận đồ ăn cùng mễ mang về trong chùa. So với trên núi, này nông trang linh đồ ăn còn kém như vậy một ít linh khí. Cho nên một đám đại hòa thượng ăn thực bình tĩnh, trước hết nhịn không được chính là Lữ Gia. Lữ Gia cùng Tư Dương từng có vài lần tiếp xúc, ở chung đều cũng không tệ lắm, tuy rằng không cùng Lan Cẩn Tu từng có cái gì tiếp xúc. Nhưng nếu Lan Cẩn Tu là Tư Dương người, kia tự nhiên cũng là bọn họ Lữ Gia bằng hữu. Cho nên Lữ Gia đại trưởng lão Lữ Chính Sơ bay thẳng đến Lan Cẩn Tu hỏi. Nghe nói Lan gia chủ này nông trang chung đồ ăn phẩm chia làm hai loại. Một loại bình thường đồ ăn phẩm, một loại đặc cung, không biết hôm nay này đó là loại nào phẩm cấp. Lan Cẩn Tu cười nói, đặc cung là phổ Điền Sơn Thượng sở gieo trồng linh đồ ăn. Đó là hấp thu linh khí, tưới linh dịch sinh trưởng lên, thiếu mà tinh, cho nên số lượng hữu hạn. Hôm nay tịch thượng là ta nông trang chung bình thường đồ ăn phẩm. Sau đó sẽ thượng một ít đặc cung trái cây cho đại gia nhấm nháp một phen, này trên bàn thế nhưng chỉ là bình thường đồ ăn phẩm, lần này mọi người đối kia đặc cung chi vật càng thêm tò mò. Lữ Chính Sơ lại truy vấn nói, như thế thưa thớt, sau này nếu là muốn ăn, chẳng phải là muốn trước tiên hồi lâu dự định mới được. Này đó ẩn chứa linh khí đồ vật, chỉ cần có cái điều kiện kia, ai không nghĩ mỗi ngày ăn. Mà giống bọn họ như vậy thế ra, không đến mức liền một phần đặc cung đều mua không nổi. Cho nên như thế nào mua sắm tự nhiên muốn hỏi trước rõ ràng mới được. Lan Cẩn Tu cười cười, ta nông trang chi vật có thể được các vị gia chủ yêu ái. Tất nhiên là ta Lan mỗ vinh hạnh, đặc cung tuy thiếu, nhưng bằng vào hắc tạp trước tiên một ngày đặt trước vẫn là không thành vấn đề. Cấp các vị gia chủ tiểu lễ vật sớm đã bị hào. Hắc tạp là một trong số đó. Mong rằng các vị chớ có ghét bỏ. Sau này nhiều hơn chiếu cố tiểu đệ sinh ý, nói. Lan Cẩn Tu hướng tới một bên Tĩnh Nhu nhìn thoáng qua. Tĩnh Nhu lập tức hiểu ý. Trực tiếp làm người thượng đặc cung giao quả. Đó là trên địa cầu tuyệt đối không có chủng loại. Bởi vì cắt bàn, nhìn không ra nguyên quả hình dạng. Nhưng từng mảnh thịt quả trong suốt sáng trong đó càng là quay cuồng nồng đậm đến thực chất linh khí. Sương mù mênh mông, tiên khí bức người, này mâm đựng trái cây là mỗi một cái trên bàn đều có. Mà người thường bên kia thượng cũng là đặc cung, nhưng linh khí nồng đậm trình độ hơi chút kém một ít. Nếu không người bình thường không chịu nổi ăn xảy ra vấn đề, kia vẫn là bọn họ tội lỗi. Này mâm đựng trái cây vừa lên, các bàn người đều xem thẳng mắt, thức ăn chung có chút có thể trực tiếp bị hấp thu linh khí đã là tương đương khó được. Này đặc cung vật phẩm quả thực giống như là ăn sống linh khí giống nhau. Không nói người bình thường, ngay cả gia chủ đều có chút ngồi không yên, nếu mỗi ngày có thể thực đến chẳng sợ gần một mảnh như vậy thịt quả. Bọn họ tu vi đều có thể tiến triển cực nhanh tăng trưởng. Trừ lần đó ra, một đám xinh đẹp hầu gái bưng một mâm bàn trang tinh xảo tiểu hộp quà khay nối đuôi nhau mà nhập. Sau đó từng cái chia đang ngồi mọi người, cơ hồ là mỗi người có phân, có chút người tiếp lễ vật gấp không chờ nổi mở ra nhìn. Là hai quả tuyết trắng đan dược, tuy rằng không biết đây là đan dược, nhưng chỉ là nghe dược hương, khiến cho người có loại toàn thân thoải mái cảm giác, Lan Cẩn Tu nói. Này đan dược là Tư Thiên Sư cố ý luyện chế nhất phẩm đan. Là dược ba phần độc, hiện giờ linh khí loãng, chúng ta đại gia cũng chỉ có thể bằng vào các loại đan dược tới tu luyện. Này dùng ăn lâu rồi, trong cơ thể tự nhiên có chút trầm kha độc tố, mà này nhất phẩm đan có thể đem trong cơ thể chung che giấu đan độc toàn bộ bức ra, không đợi đại. Gia khiếp sợ này Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu bút tích cùng thực lực. Liền lại nghe Lan Cẩn Tu nói, Mặt khác vài vị gia chủ tạ lễ chung trừ bỏ hai quả nhất phẩm đan ở ngoài. Còn có một quả tẩy tủy đan, mọi người trực tiếp hít hà một hơi. Tẩy tủy đan, này không phải trong truyền thuyết mới có đồ vật sao? Bất quá nếu Lan Cẩn Tu mới vừa trước mặt mọi người nói như vậy, tất nhiên sẽ không giả, cho mọi người một cái phản ứng thời gian. Lan Cẩn Tu mới tiếp tục nói, tẩy tủy đan đan hiệu ta tưởng liền không cần ta nhiều lời. Bởi vì luyện chế tài liệu thưa thớt mà quý trọng, cho nên không có biện pháp luyện chế quá nhiều, mà có thể thừa nhận tẩy tủy đan uy lực, chỉ sợ cũng chỉ có vài vị gia chủ cùng mấy cái đạo môn chùa đại sư. Cho nên không có được đến tẩy tủy đan còn thỉnh thứ lỗi, Diêu gia gia chủ đầu tiên ra tiếng nói. Lan gia chủ khách khí, như thế dày nặng lễ vật ta Diêu gia nhớ ngươi cùng Tư đại sư một phần tình, Lan Cẩn Tu mỉm cười ứng. Mặt khác mấy cái thu được tẩy tủy đan thế gia đạo môn sôi nổi ứng hòa. Đến nỗi những cái đó không được đến tẩy tủy đan tuy rằng tâm ngứa khó nhịn. Nhưng tốt xấu cũng này nhất phẩm đan. Cũng là cái tương đương không tồi đồ vật, hôm nay một chuyến thật sự là thắng lợi trở về. Lúc này hạng gia trưởng lão đột nhiên ra tiếng, Lan gia chủ, vì sao ta hạng gia lễ vật chỉ là hai quả nhất phẩm đan? Lời này vừa ra, nguyên bản khá tốt không khí tức khắc một ngưng, Lan Cẩn Tu lại là cười chiều hắn nhìn qua đi, mặt khác trong gia tộc vài vị trưởng lão đoạt được đều là nhất phẩm đan. Hạng trưởng lão hai quả đan dược cũng không vấn đề, hạng gia trưởng lão đang chuẩn bị dò hỏi vì sao không cho bọn họ tẩy tủy đan, nhưng đột nhiên ý thức được, bọn họ gia chủ căn bản là không có tới. Dò hỏi nói tức khắc liền ngạnh ở yết hầu, sắc mặt cũng là một mảnh bạo hồng. Hết chương.